Anh mất em rồi sao? Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa ba mẹ, con mới về. Nó tí tẩn chạy vào nhà. Phải gọi là chưa thấy người đã thấy tiếng. Lớn rồi mà như trẻ con. Tuổi này ngày xưa người ta lấy chồng sinh con hết rồi đó con ạ. Bà này con nó vẫn còn nhỏ chồng con cái gì này. Thời trẻ bây giờ khác chúng ta hồi xưa lắm rồi. Yêu ba nhất luôn. Sau này con không lấy chồng đâu, ở đây với ba mẹ hoài luôn. Mami nó cốc đầu nó một cái, hai phụ huynh không giấu được ý cười trên mặt. Trường mới thế nào con gái? Có quen chưa? Ba nó. Trường rộng và đẹp lắm ba mẹ ạ, con quen được một bạn dễ thương lắm. Hôm nay hai đứa con còn đi chơi nữa. Nó hí hửng kể về những chuyện vui vừa trải qua. À, ba mi ơi, anh Gia Hưng nói cuối tuần này sẽ về. Vậy cũng tốt, có nó về trợ giúp. Bà mẹ cũng đỡ vất vả hơn. Cũng tới lúc tôi với bà cần nghỉ ngơi rồi. Papa nó nhẹ nhàng nhấp chén trà. Thưa ông bà, cơm tối đã chuẩn bị xong, mời mọi người vào ăn tối. Bác quản gia đình ba người ngồi ăn cơm vui vẻ, nó nói cười luyên thuyên suốt bữa ăn. Nhưng ở đâu đó lại không được hạnh phúc như vậy. Bốp, ông đánh tôi. Ông có cái quyền đánh tôi sao? Anh với hai mắt ngập tràn sự thù hận nhìn thẳng người đối diện mà lên tiếng. Mày là thằng bất hiếu. Tao không cần đứa con như mày. Cút, cút khỏi mắt tao. Anh chỉ nhếch môi bước ra khỏi cánh cửa trên chiếc mô tô lao đi trong đêm tối. Cô Mi chạy theo anh nhưng không kịp. Quay lại thì thấy ba anh đang ôm ngực khó thở. Ông, bình tĩnh, hít thở đều. Bác sĩ nói ông phải hạn chế tức giận. Cô Mi vừa lo lắng cho ba anh vừa ân cần lấy thuốc cho ông. Mày đang ở đâu? Ba không. Anh vừa cầm ly rượu vừa nghe điện thoại. Địa điểm, ok. Chí Hoàng, người bạn thân duy nhất của anh. 10 phút sau, mày say rồi. Chí Hoàng giật phăng ly rượu đang cận kề môi anh. Buông ra, anh hất tay Hoàng ra gọi phục vụ rót ly mới. Mày với ông già lại cãi nhau sao? Chuyện cũng qua lâu rồi, tao nghĩ mày cũng nên quên đi. Chí Hoàng nhàn nhạt ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh uống cạn ly rượu vừa lấy từ anh. Tao gọi mày ra đây uống rượu hay dạy đời tao? Không uống thì về. Chí Hoàng thừa hiểu tính anh đành im lặng ngồi uống rượu cùng anh. 12 giờ đêm, uống đủ chưa? Về thôi. Chí Hoàng nhìn anh như vậy thật không thể nhịn được nữa. Mặc kệ tao, mày về trước đi. Anh vừa nói xong liền gục xuống bàn không biết trời đất gì nữa. Chí Hoàng lắc đầu chỉ đành đưa anh tới khách sạn của gia đình mình. Nguyễn gia, cả đêm Hiếu không về rồi tôi lo quá ông ạ. Cô Mi chốc chốc lại đi ra cửa ngó xem anh đã về chưa. Kệ nó, thằng con như nó tôi không cần. Ông bớt giận đi, dù sao nó cũng là con ruột của ông. Ông không thể đối xử với nó như vậy. Nó muốn đi đâu thì đi. Để tôi xem nó đi được bao lâu, cùng lắm vài ba ngày hết tiền thì về. Thôi bà mau vào ngủ đi. Khách sạn, biết dậy rồi sao? Uống cái này cho giải rượu. Đừng nhìn tao với ánh mắt đó, là mẹ tao làm đấy. Không chết đâu. Hay tao với mày yêu nhau đi Hoàng. Đoạn anh nằm bò trên giường ưỡn ẹo lăn về phía Chí Hoàng. Mày tha cho tao đi. Thanh xuân của tao không thể chôn vùi cùng mày được. Chí Hoàng làm vẻ sợ hãi ôm lấy ngực. Chiều tao đi. Anh vẫn sấn lại gần. Nghiêm túc đi, giờ tao hỏi mày tính thế nào? Chưa nghĩ tới, tao không muốn về cái nhà đó nữa. Hay mày về nhà tao đi? Tao không muốn nghĩ nữa. Mày về đi, tao muốn ở một mình. Chí Hoàng đứng dậy bước ra về. Trời đêm nay sáng và nhiều sao. Cuộc sống về đêm vẫn thật nhộn nhịp. Ở đâu đó có hai con người đang ngồi ngắm sao với bộn bề suy nghĩ. Cách chương.